Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống diễn ra quá nhanh, Lục Phi không kịp né tránh. Chiếc áo ngắn tay không thể bảo vệ anh khỏi lưỡi dao sắc bén. Nó đâm thẳng vào bụng anh rồi nhanh chóng bị rút ra. Máu tươi lập tức trào ra nhuộm đỏ áo. Vương Tuệ Lan kinh hãi chạy đến, hoảng hốt hét lớn, bọn cướp giết người rồi. Những người xung quanh vốn còn do dự, nay thấy máu me đầy đất thì ai nấy đều sững sờ. Nhanh chóng vây lấy tên cướp, bị nhiều người chặn lại, hắn hoảng loạn ném cả con dao và túi đồ vừa cướp xuống đất. Định quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị người đi đường tóm gọn. Lúc này, Lục Phi vì mất máu quá nhiều mà đứng không vững, ngã quỵ xuống, Vương Tuệ Lan nhìn dòng máu chảy ra từ vết thương của anh. Biết không thể chậm trễ, không hề do dự, cô cởi áo khoác ngoài của mình ra, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ bên trong. Thời đó, áo ba lỗ thường được mặc như áo lót nhưng kín đáo hơn, chỉ lộ hai vai và che phủ phần còn lại của cơ thể. Lục Phi ôm lấy bụng, giọng yếu ớt, em mau mặc áo vào. Anh không sao, Vương Tuệ Lan chẳng bận tâm đến chuyện đó. Cô biết lúc này cứu người quan trọng hơn nhiều so với việc bị người khác để ý. Anh đừng nói nữa. Nếu cứ tiếp tục chảy máu thế này, chưa đến bệnh viện thì đã mất máu quá nhiều rồi. Đừng lo cho em không để ý đâu. Nói rồi, cô nhanh chóng dùng áo khoác băng chặt vết thương, cố gắng cầm máu cho anh. Sau đó, cô quay về phía đám đông, lớn giọng hỏi, có ai biết lái xe không? Giúp đưa người đến bệnh viện với. Lúc này, người đàn ông vừa bị cướp lúc nãy mới hoàn hồn, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, nhìn thấy Lục Phi vì cứu mình mà bị đâm trọng thương. Hắn ta lập tức lên tiếng, tôi biết lái xe. Không nói nhiều, hắn cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Vương Tuệ Lan. Cô còn trẻ, mặc áo vào đi. Sau đó, hắn để M.N.S.T.A.N. cúi xuống bế Lục Phi gần như bất tỉnh trên tay. Đi thôi, mau mở cửa xe ra. Gần đó có một chiếc Jeep. Trong thời điểm này xe ô tô còn rất hiếm, nên không khó để nhận ra đó là xe của hắn. Vương Tuệ Lan khoác lại áo, vội vàng mở cửa xe. Người đàn ông nhanh chóng đặt Lục Phi vào ghế sau. Cô cũng leo lên theo, để anh dựa vào người mình. Người đàn ông vừa khởi động xe, vừa đạp ga lao đi với tốc độ tối đa. Ngồi trong xe, Vương Tuệ Lan nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Lục Phi. Lòng cô dâng trào cảm giác sợ hãi. Giá như lúc đó cô không nhờ anh đưa mình đến chợ đầu mối, thì sau khi đưa Lục Trầm đi, họ đã về đến nhà rồi. Nếu không đi, họ đâu có gặp chuyện này. Nếu Lục Phi xảy ra chuyện gì, cô sẽ ân hận cả đời. Cô nắm chặt lấy tay anh, liên tục vỗ nhẹ vào má anh, giọng nghẹn ngào, anh Lục, anh phải cố lên, sắp đến bệnh viện rồi, anh không được ngủ đâu. Nghe em nói không, Lục Phi dần rơi vào trạng thái mơ màng, mất máu quá nhiều khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chỉ muốn nhắm mắt lại, mơ hồ giữa cơn mê, anh thấy bóng dáng một người phụ nữ với gương mặt đẫm nước mắt. Miệng liên tục nói gì đó, giọng cô ấy rất ồn ào, đến mức anh muốn nhắm mắt cũng không được. Không lâu sau, xe lao vào sân bệnh viện, phanh gấp lại. Các bác sĩ lập tức chạy ra, đưa Lục Phi vào phòng cấp cứu. Vương Tuệ Lan níu lấy tay một bác sĩ, giọng run rẩy, bác sĩ, xin hãy cứu anh ấy. Vị bác sĩ trấn an, cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vết thương ở phần bụng nhưng không trúng cơ quan nội tạng quan trọng, khả năng cao sẽ không có vấn đề gì. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vương Tuệ Lan lo lắng đi đi lại lại trước cửa, tay nắm chặt vạt áo. Người đàn ông lúc nãy vẫn đứng dựa vào tường, giọng khan khan, anh ấy là người tốt, nhất định sẽ không sao đâu. Nghe thấy tiếng nói, lúc này Vương Tuệ Lan mới nhớ ra vẫn còn một người bên cạnh. Nhờ hắn biết lái xe đưa họ đến bệnh viện kịp thời. Nếu không, cô cũng không biết phải làm gì. Cô hít sâu, cố trấn tĩnh lại rồi nói. Cảm ơn anh, nếu không có anh đưa anh Lục đến bệnh viện, tôi thật sự không biết phải xoay sở thế nào. Người đàn ông kia khẽ lắc đầu, giọng điềm đạm, người cần cảm ơn là tôi mới đúng. Anh ấy vì giúp tôi bắt tên trộm mới bị đâm. Hắn trông khoảng 30 tuổi, dáng vẻ chính trực, nghiêm túc, có phong thái khá giống với Lục Trầm. Điều này khiến Vương Tuệ Lan bất giác có chút tin tưởng. Cô không dễ tin người, nhưng có lẽ vì hắn đã nhường áo cho mình hoặc cũng có thể vì khí chất ngay thẳng ấy. Lúc này, một tá bước đến thông báo cần đóng viện phí. Vương Tuệ Lan chợt nhớ ra bản thân chưa thanh toán, mà tiền lại để hết ở nhà. Cô quay sang người đàn ông kia, nói nhanh, anh làm ơn trông giúp anh ấy một lát. Tôi phải về lấy tiền. Người đàn ông cầm lấy hóa đơn từ tay cô, thản nhiên đáp, anh ấy bị thương vì tôi. Chẳng lẽ tôi lại để cô trả viện phí sao? Cô cứ ở đây trông chừng anh ấy, tôi đi đóng viện phí cho. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không để cô có cơ hội từ chối. Vương Tuệ Lan đứng ngẩn ra một lúc, không biết nên nói gì. Cô thầm nghĩ, đúng là người thành phố có khác. Dù không phải lỗi của hắn, chẳng liên quan gì đến hắn, vậy mà vẫn sẵn lòng đứng ra lo liệu mọi chuyện. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng không phải trách nhiệm của hắn. Cô nhất định sẽ trả lại tiền khi Lục Phi bình phục. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông kia quay lại. Bao nhiêu tiền vậy? Vương Tuệ Lan hỏi ngay. Không nhiều đâu. Cô nhìn hắn, giọng nghiêm túc. Chuyện này không phải lỗi của anh. Không cần anh phải bỏ tiền ra. Nếu anh không nói thì tôi cũng có thể hỏi bác sĩ. Tôi nhất định sẽ trả lại. Thấy cô kiên quyết như vậy, người đàn ông đành nói. Được rồi, tạm ứng 100 đồng thôi. Vương Tuệ Lan khẽ gật đầu, rồi ngập ngừng. Tôi tên Vương Tuệ Lan. Tôi có thể biết tên anh không? Người đàn ông do dự trong giây lát rồi mới đáp. Tôi là Từ Bình An. 40 phút sau, cửa phòng phẫu thuật bật mở. Bác sĩ bước ra, Vương Tuệ Lan vội vàng chạy tới. Lo lắng hỏi, bác sĩ, anh ấy không sao chứ? Bác sĩ mỉm cười trấn an. Không sao nữa rồi, anh ấy may mắn lắm. Vết thương không tổn hại đến cơ quan quan trọng. Ở lại viện 2 ngày là có thể xuất viện. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.